Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315, chương 1316, Thiên Khải chi đạo. 39, tầng thứ 10. Minh Thù đứng ở hai tầng chỗ giao tiếp. Nàng hơi hơi nắm chặt tay Kỳ Ngự. Kỳ Ngự nghi ngờ nhìn nàng. Trước Tiểu Ngũ để cho nàng liếc mắt nhìn cái này mấy tầng. Nàng không có trải qua tầng thứ 10. Tiểu Ngũ cũng không nói. Dường như tầng thứ 10 lên không có đồ vật. Nàng dắt Kỳ Ngự đi lên bậc cấp. Kỳ Ngự nhìn thấy phía trên có một cánh cửa. Cùng cửa tháp không sai biệt lắm cửa. Minh Thù đứng ở trước cửa. Ngón tay dán vào cửa. Rất lâu mới dùng sức hướng bên trong đẩy. Nhưng mà, không có thúc đẩy. Minh Thù, cái này liền xấu hổ. Con dâu, khục, Minh Thù dùng một chút lực. Vẫn không có thúc đẩy. Cái này phá cửa, lại không đẩy được rồi. Bảo bối, đứng xa một chút. Ồ, Kỳ Ngự lui về phía sau lui ra một chút. Hắn nhìn lấy nhà mình con dâu móc ra một cây đại đao. Hoạt động ra tay cổ tay. Hướng về cánh cửa kia chém tới. Đâm đao xẹt qua cửa. Chỉ có linh tinh hỏa tinh tử bay loạn. Lưu lại nhỏ xíu vết chày. Cửa vẫn không nhúc nhích. Minh Thù, lợi hại nữa à? Ngay tại Minh Thù suy nghĩ đổi một cái vũ khí thời điểm. Trên cửa đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Một cái nam nhân đứng ở trong hình. Chính ngưng mắt nhìn nàng. Nam nhân ước chừng 40 tuổi. Ăn mặc vạn kính giới trước đây thật lâu quần áo trang sức. Minh Thù lui về phía sau một bước. Ngươi là ai à? Người kia tự tin cười cười. Minh Thù, đừng phí công. Ngươi bổ không ra cánh cửa này. Minh Thù nhíu mày. Khích hành. Danh tự này. Nam nhân thở dài một tiếng. Thật lâu chưa từng nghe qua rồi. Ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. A, Minh Thù dùng đao chống đất. Ngươi còn thật có thể tính toán a. Khích hành nói. Thời gian, đối với chúng ta mà nói, đã sớm không trọng yếu không phải sao? Không trọng yếu theo đuổi cái gì trường sinh? Minh Thù chuyển động đao. Ngươi đi chết liền như vậy. Khích hành, hắn câu nói mới vừa rồi kia biểu đạt, là cái ý này sao? Nói đi, ngươi muốn làm gì nha? Minh Thù đi thẳng vào vấn đề hỏi. Khống chế tháp Thiên Khải. Xưng bá vạn kính giới. Nơi này nghĩ cũng không tệ lắm. Năm đó u thủy chi chiến. Ngươi tàn sát hết vạn người. A hát, không muốn hướng trên đầu ta chụp mũ. Đây chính là tháp Thiên Khải hiến dâng tính mạng để cho ta giết. Kỳ Ngự kinh ngạc nhìn về phía Minh Thù. Mặc dù hắn suy đoán u thủy chi chiến, nàng khẳng định tham dự qua. Nhưng là, tàn sát hết vạn người. Khích hành biểu tình khẽ biến. Nó căn bản không có để cho người giết bọn họ. Minh Thù không có vấn đề. Ồ, đó là ta hiểu có sai lầm rồi. Khích hành, chuyện xa xưa như vậy. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta báo thù? Nhắc tới, bộ tộc của ngươi bối thi thể. Còn ở bên ngoài u trong nước. Đi tìm một chút, nói không chừng còn có thể tìm được. Khích hành lắc đầu. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Ngươi có thể hiểu được ta cái gì tâm tình? Hắn thân thể hơi hơi nghiêng mở. Phía sau cảnh tượng hiện ra. Cái kia là một cây cây cột. Kim mang vờn quanh. Xích sắt lần lượt thay nhau. Khích hành nói. Ngươi bị vây ở chỗ này nhiều năm. Đột nhiên có thể đi ra ngoài. Ngươi giết bọn hắn cho hả giận. Ta hoàn toàn lý giải. Kỳ Ngự hô hấp hơi chậm lại. Quả nhiên là như vậy phải không? Nàng đã từng bị nhốt ở chỗ này qua. Kỳ Ngự nắm chặt tay Minh Thù. Minh Thù thần sắc khẽ biến. Liền ngữ khí lên xuống cũng không biến. Vậy ngươi rất lợi hại nha. Khích hành lần nữa ngăn trở sau lưng cây cột. Hủy diệt tháp Thiên Khải. Chắc là ngươi cho tới nay tâm nguyện chứ? Minh Thù hơi hiếu kỳ. Ngươi muốn hủy diệt tháp Thiên Khải. Khích hành không phủ nhận. Ta mưu đồ nhiều năm như vậy. Vì chính là thời khắc này. Nếu như không có tháp Thiên Khải. Vì sao lại có u thủy chi chiến? Cho nên ngươi tính đúng u nước xuất hiện. Ta có chút hiếu kỳ. Ngươi là thế nào khống chế tháp Thiên Khải? Cái này nói đến liền nói dài. Không có việc gì ngươi từ từ nói. phía dưới còn phải đánh một trận. Minh Thù móc ra một cái ghế, bắt chuyện kỳ ngự qua tới ngồi xuống. Tới, bắt đầu ngươi diễn thuyết. Khích hành đối với Minh Thù mê một dạng tự tin thái độ. Tỏ vẻ nghi ngờ, chính mình mưu đồ nhiều năm như vậy, hắn cũng cần người nghe, tới biểu diễn chính mình thành quả. Cho nên Khích hành cũng không có cự tuyệt. Chuyện này còn phải theo U Thủy Chi chiến nói đến. Bất quá muốn từ U Thủy Chi sau cuộc chiến. Như Cốc nãi nãi nói, Khích nhà tại U Thủy Chi sau cuộc chiến, bởi vì người mang dị bảo, bị vạn kính giới mọi người đuổi giết. Vốn là tại U Thủy Chi chiến ngã xuống không ít tộc nhân. Đối diện với mấy cái này đuổi giết, Khích nhà rất nhanh liền không địch lại. Khích người nhà chạy đã chạy. Chết chết, cũng có bán đứng tộc nhân. Để cầu mạng sống, Khích hành là mang theo phần nhỏ tộc nhân chạy nạn. Hắn muốn lợi dụng, từ trong tháp thiên khải, có được sức mạnh, trở lại quá khứ, thay đổi hết thảy các thứ này. Cổ lực lượng kia, cũng không dễ khống chế. Hắn gặp phải cắn trả, cuối cùng đều là thất bại. Sau nhiều mặt thử nghiệm, rốt cuộc nắm giữ được khống chế phương pháp. Nhưng là hắn không có quá khứ, phản tới một nơi kỳ quái. Sau lại nhiều lần sử dụng sức mạnh, tuy nhiên cũng không có biện pháp trở lại vạn kính giới. Ngược lại là bởi vì sử dụng qua độ, đưa đến hắn sức mạnh suy kiệt. Cuối cùng dừng lại ở kỳ ngự thế giới đang ở. Hắn phát hiện một ít thế giới thật ra thì là phụ thuộc vào một cái thế giới. Mà những thứ kia dựa vào thế giới, ẩn chứa lực lượng cường hãn, lại cực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Hắn liền tại cái thế giới kia dừng lại, nghỉ ngơi lấy sức. Hắn trước lợi dụng thiên khải, để cho cái thế giới kia xuất hiện vấn đề, sau liền từ trong lấy được những thế giới kia sức mạnh. Bất quá hắn không dám làm quá mức, bởi vì những thế giới này sức mạnh, hắn cũng không thể hoàn toàn chịu đựng. Đến từng chút tới. Cái đó hài hòa số hiệu đây, làm sao tìm được lên chậm? Khích hành biểu tình có chút cổ quái, giống như là một lời khó nói hết. Đây thật là một ngoài ý muốn, ta đều không nghĩ tới ngoài ý muốn. Thượng cổ là bị thời không cục quản lý bỏ hoang thế hệ đầu. Tiên hệ thống, hắn đúng lúc gặp, cho nên liền đem biến thành của mình. Hài hòa số hiệu tự nhiên không chỉ một ký chủ, bất quá những người đó rất nhanh liền sẽ chết đi. Hài hòa số hiệu không ngừng khế ước mới ký chủ. Hắn không nghĩ tới, hài hòa số hiệu, cũng chính là thượng cổ, có thể đến tới vạn kính giới. Sau đó hắn suy nghĩ, chắc là thiên khải quan hệ, vậy đại khái chính là trời cao cũng giúp ta đi. Khích hành ngẩng đầu nhìn về phía Minh Thù, đúng không, vậy ngươi còn rất may mắn, cái sáo lộ sao có chút quen thuộc đây. Khích hành đồng ý gật đầu, ta quả thật rất may mắn. Hắn nhìn về phía kỳ ngự. Chẳng những gặp ngươi, còn gặp hắn, khi đó thiên khải bị người phát hiện, ta còn tưởng rằng chính mình sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng là lại cùng hắn gặp, trong cơ thể hắn tinh khiết linh khí, ngươi hẳn là cũng phát hiện rồi, đó là thiên khải cần nhất sức mạnh. Kỳ ngự cau mày, hắn không biết trong thân thể hắn có linh khí gì. Khích hành tiếp tục nói, cho nên, ta cố ý để cho những người đó phát hiện thiên khải bí mật. Để cho bọn họ dựa vào thiên khải đi đến bất đồng thế giới. Bọn họ không biết, mỗi lần hủy diệt một cái vị diện, kỳ thực đều là đang tăng cường ta. Sau đó ngươi xuất hiện, ta cảm giác mình hẳn là vì chính mình lưu lại một cái đường lui. Khích hành nói, ta biết ngươi không phải là tốt như vậy khống chế. Từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định khống chế ngươi. Minh Thù con ngươi híp lại, cho nên ngươi để cho hài hòa số hiệu giật dây ta nói yêu thương. Khích hành gật đầu, còn kéo khóe miệng nở nụ cười. Tình yêu có thể khiến người ta đánh mất lý trí, thậm chí là buông tha hết thảy. Sự thật chứng minh, ta cái chiến lược này rất thành công qua không phải sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.